Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, trọng kích, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt hai người tuy là không phải đồng môn, thế nhưng một lần này phối hợp xuất thủ, có thể nói là hoàn mỹ, Lộc Vũ vô luận như thế nào ngăn cản, đều khó chạy trốn ra. Đồng thời đều muốn đồng thời thừa nhận Cổ Trì cùng Giác Nguyệt hai vị này chủ tể nhân vương trọng kích, đi chết đi. Giờ khắc này, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt mặt của hai người khuôn mặt đều có vẻ hết sức dữ tợn. Lộc Vũ cũng đem tự thân khí tức nhảy lên tới cực hạn, áo bào bay phất phới, không gian xung quanh long trời lở đất. Cái gì? Lộc Vũ là thiên địa nhân vương? Theo như đồn đãi hắn không phải đại thành nhân vương sao? Có người cảm ứng được Lộc Vũ tu vi khí tức, tức thì là cả người kịch chấn, cùng đồn đãi không hợp. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt là khiếp sợ nhất, bọn họ nhưng là hiểu rõ vô cùng Lộc Vũ tình huống. Ở theo lôi vực xuất hiện thời gian, Lộc Vũ nhưng vẫn là đại thành nhân vương. Bây giờ bỗng nhiên liền thể hiện rồi thiên địa nhân vương tu vi. Đáp án chỉ có một, đó chính là Lộc Vũ ở tinh không hải thuyền trung hoàn thành tấn thăng. Còn có thể là dùng cái gì tăng lên? Rõ ràng chính là lôi, nhiệt hẹc. Những thứ này chỉ bảo lôi, nhiệt hẹc đều vô cớ làm lợi Lộc Vũ. Vẹn vẹn là điểm ấy cũng làm người ta ghen tị muốn chết. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt liền điều chỉnh xong tâm tính của mình. Coi như là tấn thăng đến thiên địa nhân vương thì như thế nào? Lại có thể cùng chúng ta đối kháng? Ngươi vẫn như cũ là chết. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt không có bất kỳ kiêng kỵ, ngược lại là đem tự thân công pháp thôi độc đến rồi cực hạn. Khó khăn lắm đang ở Cổ Trì Giác Nguyệt công pháp muốn đánh ở Lộc Vũ trên người thời điểm, Lộc Vũ cả người huyết khí sông thiên, soạt, đó là Nguyên Anh cải tạo hắn nguyên thần sau lực lượng. Trạm Lam Nguyên tức giận nguyên thần, mang theo không gì sánh nổi huyết sắc nguyên thần xuất kích, huyết sắc làm trước, lấy thao thiên chi huyết khí ở tự thân chu vi bày một đạo lực lượng bình chướng. Ầm ầm, huyết sắc cự phủ không ở, nhưng huyết khí bình chướng vẫn như cũ cường đại. Cái kia thật dày bình chướng đem chu vi thủ hộ kín. Cổ Trì Giác Nguyệt tới tự ba mặt công kích, trọng kích ở huyết sắc bình chướng lên, cư nhiên không có trực tiếp công phá. Long long long, đang kịch liệt lực lượng ma sát chung, huyết sắc bình chướng cùng Cổ Trì Giác Nguyệt công pháp sinh ra duy trì liên tục tính đối kháng. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, cái này một đòn tất sát, liên thủ phía dưới, cư nhiên không có thể cầm hạ Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này thiên địa nhân vương, tuy là ở mặt trên lên, vẫn như cũ là so với hắn nhóm thấp một tầng, thế nhưng chỉnh thể phát huy ra được thực lực cũng là kinh người như vậy. Cái này chu vi xem cuộc chiến đoàn người cũng là dồn dập giật mình, đồng thời bọn họ là nhất tề lui lại. Chính giữa nơi ấy đối kháng năng lượng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ nhất định phải thối lui đến càng xa địa phương mới có thể đứng ổn chính mình bước chân. A, lại một lần nữa kinh hô, là bởi vì chứng kiến Lộc Vũ bỗng nhiên phóng lên cao, từ cái này trên bầu trời lại một lần nữa lao xuống mà xuống. Chẳng qua lúc này đây, Lộc Vũ đã cầm lên một vật, là phong lôi tinh kỳ. Phong lôi tinh kỳ có thể hào trăm vạn hùng binh, tinh kỳ ở tay, thiên hạ ta có. Soạt, cái kia phong lôi tinh kỳ còn không có xuất thủ, chính là lôi quang bùng lên như nước thủy triều, tê liệt không gian, nghiền ép thiên địa, có một loại cao tầng mặt năng lượng khí tức, tự phong lôi tinh kỳ trung thả ra ngoài, vĩ đại lớn, sâu xa. Phong lôi tinh kỳ cũng không tiếp tục lúc trước phong lôi tinh kỳ xuất thế thời gian, cư nhiên làm cho một loại muốn sùng bái xung động. Đây chỉ là một pháp khí, cũng không phải là cường giả nhân loại, cư nhiên có thể cho người chung quanh một loại sùng bái xung động. Cũng chỉ có thể là nói, phong lôi tinh kỳ hơn hẳn nhân tộc cường giả. Mà khi phong lôi tinh kỳ bị Lộc Vũ chính thức huy động, tức thì mang đến ngày tận thế một dạng cảnh tượng. Cả phiến thiên không, bỗng nhiên tối xuống, hết thảy không gian, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Vạn mã hí vang lừng, vạn không không tiếng động, yên lặng như tơ, vạn đạo chìm nổi, ùng ùng, bỗng nhiên, một đạo tiên thân vậy vị đại tử sắc lôi đình, bổ ra thương thiên, tiếp vào đến phong lôi tinh kỳ đỉnh chấp. Đây là sấm sét điên cuồng gào thét, đây là phong vân sợ hãi giống. Giờ khắc này xuất hiện thời điểm, dưới đáy người đều là kinh ngạc đến sững sờ. Chưa từng có nghĩ tới, thế thượng còn có thể đản sinh ra cái này chờ huy hoàng lực lượng. Chưa từng có nghĩ tới, cái này tử sắc lôi đình có thể như vậy cường đại. Soạt, soạt, vây quanh cái này đạo tử sắc lôi đình, chu vi đều tạo thành trên trăm cái vòng xoáy lớn. Từ này có thể thấy được cái này tử sắc lôi đình mạnh mẽ và kinh khủng. Một đạo phong lôi tinh kỳ, phóng xuất ra kinh khủng như vậy lôi đình. Đây là đề thăng phía sau phong lôi tinh kỳ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này, phong lôi tinh kỳ đã có một ít năm đó ở thiên đế cung phong phạm. Cái gì? Cổ chỉ trơ mắt nhìn to lớn kia tử sắc lôi đình hóa thành một đạo màu tím đại lôi long, có một loại cuồng bạo vô cùng lực lượng phong tỏa hắn, đúng là khiến cho hắn không pháp nhúc nhích. Ầm, một đạo bổ xuống dưới, cổ trì người chúa tể này nhân vương khuynh lực bày phong ngự, đúng là từng khúc tan rã, siêu cấp kim thân tan vỡ, nguyên thần tan vỡ. Nhất về sau, cái kia tử sắc lôi đình bổ nát cổ trì đại não vong. Cổ chỉ thân thể còn định ở nơi ấy, thế nhưng hắn cả người đã bị ngọn lửa màu tím điên cuồng bốc cháy lên, lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Giờ khắc này, toàn trường mọi người đều là ngược lại hấp một luống lương khí, mọi người mặt sắc sát bạch. Đây chính là đường đường chủ tể nhân vương a, chủ tể nhân vương cũng làm cho Lộc Vũ giết đi. Kinh khủng kia tử sắc lôi đình hóa thành đại lôi long, hoàn toàn không giống như là cái thế gian này thần kỳ. Bên kia, Giác Nguyệt cũng là hoàn toàn sợ. Vừa rồi, phong lôi tinh kỳ chủ yếu nhắm vào là cổ trì, hắn cũng không có bị công kích. Thế nhưng trơ mắt nhìn cổ trì bên người chết đi, hắn lại không có bất kỳ dũng khí đi đối kháng Lộc Vũ. Cổ trì đều tiếp không hạ Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ, vậy hắn khẳng định cũng tiếp không hạ Lộc Vũ phong lôi tinh kỳ. Chạy, lúc này đây, Giác Nguyệt làm ra này xin nhanh chóng nhất lựa chọn. Chạy so với ai khác đều muốn nhanh, chạy so với ai khác đều muốn nhanh chóng nhanh. Chỉ chưa một cái bối ảnh cho Lộc Vũ, hắn căn bản không có ý thức được. Cái này phong lôi tinh kỳ tuy mạnh, nhưng như vậy chứa lệ kích phát, đã móc rộng Lộc Vũ, lại tựa như vừa rồi như vậy cường thế chém giết chủ tể nhân vương. Lộc Vũ cũng chỉ có thể làm như vậy một lần, Lộc Vũ còn gấp hơn tiếp lấy đánh rớt lôi đình hóa thành đại lôi long. Đó là khó có thể làm được, như Giác Nguyệt có thể xem tinh tường tình thế. Một mạch cùng Lộc Vũ cùng chết, cái kia nói không chừng còn có thể đánh bại Lộc Vũ. Thế nhưng bây giờ chỉ biết là chạy, khả năng liền bỏ qua cơ hội. Đồng thời chỉ chưa một cái bối ảnh cho Lộc Vũ, có thể nói là phạm vào sai lầm cực lớn. Ra, Lộc Vũ ra lại một trưởng ra, tam vị ma hỏa lực lượng xuyên vào, bản mệnh nguyên hỏa, ở trong không gian thiêu đốt, một đường đốt phá đến cái kia một đầu, trực tiếp quán đến Giác Nguyệt sau lưng. A, Giác Nguyệt phát ra kêu thảm thiết, hắn vốn là lấy siêu cấp kim thân cùng nguyên thần hộ thể. Đây là rất tự nhiên cử động, nói như vậy, coi như là chúa tể khác nhân vương từ phía sau công kích hắn. Phòng ngự của hắn cũng có thể ngăn cản một hồi. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ đánh ra là tam vị ma hỏa lực lượng. Đây là siêu cấp kim thân cùng nguyên thần căn bản không đỡ được năng lượng hình thái. Soạt, làm tam vị ma hỏa lực lượng đốt tới Giác Nguyệt trên người thời điểm. Giác Nguyệt tức thì liền phun ra một ngụm máu tươi, hầu như lảo đảo ngã xuống đất, quần áo trên người phá toái, toàn thể thiêu đốt, hết chương.